Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, pháo mừng Tấu Minh, trong điện Quang Hỏa Thạch, chiến đấu liền đã kết thúc. Khi Willis lấy lại tinh thần lúc, nhìn thấy đúng vậy, ảnh quái, bị bóp nát đầu lâu ngã xuống đất. Bạo thực tay nhiễm máu tê tình hình. Cái này, bạo thực quân vương, các hạ. Ngài không phải là ở Willis cũng không có phân biệt xuất bạo thực cùng tần nhiên khác biệt. Hắn theo bản năng nói, nhưng lời nói vẫn chưa nói xong, Willis liền không thể không ngừng, bởi vì, bạo thực chính đang nhìn chăm chú hắn, cái kia loại hung ác mà đói khát ánh mắt, để Willis phía sau lưng run lên. Ở thời điểm này, Willis cảm nhận được vừa mới chết đi, ảnh quái cảm nhận được đạt đức hết thảy. Đến từ viễn cổ hung thú, không chỉ có thức tỉnh, còn 10 phần đói khát, cái kia, nơi đó có đồ ăn, ngài muốn ăn, tùy ý, nuốt ngụm nước miếng, Willis tận lực duy trì lời nói rõ ràng, mà liền tại Willis tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, sớm đã không kịp chờ đợi, bạo thực liền xông về những cái kia còn hoàn hảo thịt bò Hamburg, mở miệng một tiếng hướng miệng bên trong tác. Cơ hồ là không cần nhấm nuốt liền nuốt xuống. Dạng này một màn, thấy Willis há to miệng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy, bạo thực. Đây chính là, bạo thực quân vương, lai lịch thật sự là. Thật sự là, quá kinh người. Châm trước một lát, Willis mới nói ra một cái tự nhận là thích hợp từ ngữ. Sau đó, phản ứng cực nhanh Willis lập tức cầm điện thoại lên. Người tốt. Ta cần mua thức ăn, 30 người phần. Không được, không được, 50 người phần đi. Chúng ta không phải liên hoan. Không cần duy băng và khí cầu. Willis để điện thoại xuống lúc. Bạo thực đã ăn xong thịt bò Hamburg. Đang dùng một loại coi như bình hòa ánh mắt nhìn vị này trợ thủ. Vì thế, Willis nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít không phải đối đãi thức ăn ánh mắt. Ngài còn cần gì sao? Ngài có cái gì ăn kiêng sao, hoặc là ngươi nhất muốn ăn cái gì, Willis hỏi đến, bạo thực. Càng nhiều, bạo thực đáp trả, càng nhiều, ý của ngài là 50 người phần không đủ vẫn là chủng loại không đủ nhiều, minh. Bạch, cả hai đều có, được rồi, ta lập tức đi đặt trước, không cần càng nhiều đối thoại, Willis từ, bạo thực thần sắc, khí tức biến hóa bên trong, mình đã tìm được đáp án. Lại là một vòng mua thức ăn bắt đầu, lại nhiều tăng thêm tiền điều kiện tiên quyết, thức ăn ngoài lấy siêu việt bình thường mấy lần tốc độ đưa đến, anh hùng liên minh LOL tổng bộ. Mỗi cái thức ăn ngoài tiểu ca đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Bọn hắn sớm thành thói quen người ở đây lớn khẩu vị. Ăn hàng liên minh nha, tên như ý nghĩa, trông chất như núi thức ăn ngoài trước. Bạo thực phảng phất tiến vào kim sơn keo kiệt quỷ. Cả người liền nhào tới. Ở thiếu khuyết bạo thực cái kia đủ loại là lực uy hiếp dưới ánh mắt. Willis nhanh chóng liên lạc Dresden. Hắn nhất định phải đem tin tức này cáo chi lão bản của mình. Bất quá, sau một khắc, nhìn thấy cái gì Willis liền ngu ngơ ngay tại chỗ. Lang Tần Đinh đường phố số 17. Cay nóng nhà bếp, JC Hot Dog cửa hàng. Rất nhiều địa phương, đều xuất hiện tần nhiên cùng siêu cấp tội phạm chiến đấu thân ảnh. Phân thân, chẳng lẽ, Willis sững sờ sau tự hồi thần lại. Sau đó, nghĩ tới điều gì vị này trợ thủ, sắc mặt đại biến, ha ha ha a, thùng rượu, hách tư khắc bạo thực quân vương 2567 thật sự là Thái Minh lộ vẻ nhược điểm. Thật sự là giả áo túi cơm. Smo Virginia quảng trường chỗ sâu, vị kia tuổi trẻ gầy yếu nam tử, đã được đến tin tức, đối phương lấy thập phần vui vẻ tư thái cười to bắt đầu. Ở lời nói của đối phương bên trong tràn đầy khinh thường cùng khinh thị, mà hai mắt thì chớp động lên lạnh lùng sát ý, phân thân, là không tệ năng lực, nhưng sử dụng phân thân tất nhiên sẽ có rất nhiều hạn chế. Không phải bản thể thực lực suy yếu. Đúng vậy thể lực gấp bội hao phí, thậm chí, sẽ còn xuất hiện cái gì cái khác phụ diện trạng thái, ngươi lại là cái nào một loại bảo. Thực quân vương, tuổi trẻ gầy yếu nam tử thấp giọng nỉ non. Sau đó, hắn vung tay lên, đối người bên cạnh phân phó nói. Nói cho bọn hắn biết có thể đánh ra. Chỉ còn lại chính nghĩa chi quyền, một cái. Nếu như bọn hắn còn thua, ta liền đem bọn hắn cho chó ăn. Vâng, đại nhân, bên người truyền lệnh người nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Mười mấy giây sau, dấu ở Small Virginia quảng trường bên trong siêu cấp đám tội phạm liền toàn bộ xuất động. Đến rồi, đứng ở Small Virginia quảng trường một bên biên giới trên nóc nhà kỵ sĩ, hít một hơi thật sâu. Làm lần này tiến công quan chỉ huy, kỵ sĩ, sớm đã không được ở tuổi trẻ. Dù là người mặc khôi giáp, cầm đại kiếm, cũng vô pháp che lấp dấu vết tháng năm ni lực lượng của hắn. Thể lực càng là theo tuế nguyệt mà trôi qua, nhưng lịch duyệt của hắn lại đủ để chèo chống hắn làm đến rất nhiều năm người tuổi trẻ vô pháp làm. Được sự tinh, làm Ikende trợ bên trong niên kỷ già nhất siêu cấp anh hùng. Kỵ sĩ, rất rõ ràng hiện tại phải làm gì. Chư vị, mời theo ta cùng một chỗ xung phong. Vì Ikende hòa bình. Kỵ sĩ, không có quay người. Cứ như vậy mở miệng. Lời nói cũng chỉ có những thứ này. Thậm chí, mới vừa nói xong, kỵ sĩ liền nhảy xuống nóc nhà, hướng về xa xa siêu cấp tội phạm phóng đi. Nhưng, đầy đủ, đứng ở kỵ sĩ, sau lưng chính nghĩa siêu phàm người nhao nhao nhảy xuống. Đi theo kỵ sĩ, sau lưng, phát động xung phong, những này chính nghĩa siêu phàm người, ngày bình thường có lẽ tính cách quái dị, lại hoặc là kiệt ngao bất thuần. Nhưng bọn hắn có nguyên tắc của mình cùng bị đủ để xưng là chân bảo thiện lương. Cho nên, bọn hắn không do dự. Xung phong bắt đầu, không có thời cổ chiến trường tiếng kèn, tiếng chống trận, càng không có tinh kỳ phấp phới. Chiến mã lao nhanh, có chỉ là một đám cố chấp quật cường đám gia hỏa vì mình tín nhiệm mà chiến quyết tuyệt. Bọn hắn giơ lên nắm đấm, đối kháng bất công, bọn hắn vung vẩy trường kiếm. Chém nát bạo ngược, bọn hắn không cần càng nhiều vinh diệu, chỉ hy vọng, thu hoạch được hòa bình. Vì Ikende, kỵ sĩ, hô to lấy, đem đại kiếm trong tay đánh xuống. Vì Ikende, những này chính nghĩa siêu phàm đám người hô to lấy. Liệt diễm, khí đông, độc vụ, laser cái này nhỏ hẹp phạm vi bên trong vỡ ra. Cho dù bọn họ đối mặt chính là bọn hắn gấp đôi trở lên nhân số. Bọn hắn cũng không thối lui chút nào. Rầm rầm rầm, mặt đất chấn động, cáo chi lấy cự tí, chiến đấu đã tiến nhập sự nóng sáng hóa. Hắn cần nhanh hơn độ. Không phải vậy, những tên kia nhưng chống đỡ không được bao lâu. Nhanh hơn độ, cự tí, hướng sau lưng thuộc hạ gầm nhẹ. Những này đến từ cự tí, công ty nguyên bọn bảo tiêu. Hiện tại từng cái võ trang đầy đủ. Trang bị tiên tiến nhất vũ khí cùng máy móc, nhanh chóng xuyên tọa ở Small Virginia quảng trường dưới mặt đất. Lão đại, tìm tới trạm phát điện. Lão đại, vật tư thương khố tìm được. Lão đại, tịnh thủy cơ tìm được. Những thuộc hạ này từng cái hồi báo, theo kế hoạch hành động. Đi thôi, cự tí, vung tay lên. Sau đó, trực tiếp cầm lên một cái đổ đầy C4 ba lô. Lão đại, ngươi, vốn nên hành động bọn bảo tiêu, nhìn lấy cự tí, động tác không khỏi khẽ giật mình. Các ngươi bọn gia hỏa này sẽ không coi là, ta cùng nhiệm vụ của các ngươi à. Cự tí, nhếch miệng cười một tiếng. Thế nhưng là lão đại, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là phá hủy, cái kia là nhiệm vụ của các ngươi. Không phải lão tử ta, nhiệm vụ của ta ở nơi đó. Cự tí, chỉ Small Virginia quảng trường dưới mặt đất chỗ sâu. Tiếp theo, hắn vừa chỉ đỉnh đầu. Nói tiếp, những tên kia ở phía trên chiến đấu. Ta không sẽ cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu. Bởi vì, chúng ta có chúng ta phương thức chiến đấu. Nhưng mục tiêu của chúng ta giống nhau. Cho nên, ta muốn nghe đến pháo mừng, vui vẻ đưa tiễn, nhìn chung quanh cấp. Dưới một chút về sau. Cự tí, xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở dưới mặt đất trong bóng tối. Cự tí, bọn thuộc hạ nhìn chăm chú lên lão đại của mình thân ảnh. Thẳng đến biến mất về sau, bọn hắn mới nhanh chóng hành động bắt đầu. lấy so trước đó nhanh gấp 2 tốc độ, hoàn thành lấy hết thảy bố trí. Lão đại cần pháo mừng, vui vẻ đưa tiễn. Như vậy, pháo mừng đến rồi, hết chương.